Long Hoàng, chương 21, cực phẩm đan dược, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng cũng xong, Lâm Phong thần sắc mệt mỏi nhưng trong lòng hắn rất vui mừng. Không ngờ lần đầu luyện đan lại có thể được như thế này. Cũng là quá thất bại đi, Lâm Phong nhìn mấy viên đan dược đang tỏa ra hào quang óng ánh nói. Hừ, sướng bỏ mẹ ra còn bày đặt, Băng Linh khinh thường nhìn hắn nói. Trong lòng hắn vui mừng như thế nào nàng lại không biết người khác muốn trở thành luyện dược sư cũng quá khó. Không chỉ cần có thiên phú, điều kiện, mà còn cần có tinh thần lực mạnh, mà cũng cần sự kiên trì với chính xác cao. Những luyện dược sư khác muốn bấy nhiêu dược liệu mà luyện chế thành công đan dược thì cũng chỉ là khoảng 4 đến 5 viên. Nhiều thì khoảng 6 đến 7 viên. Thế mà hắn dĩ nhiên lại luyện chế ra được tận 12 viên đan dược mà hắn vẫn kêu là thất bại thì nàng cũng chịu rồi. Chưa kể nhìn đan dược nàng cũng đoán được là phẩm chất cũng không thấp. Ngươi cũng khá đó, không làm chúng ta thất vọng mặc dù Lâm Phong luyện đan có thêm cái thần khí Cửu Long đỉnh hỗ trợ nhưng cũng không thể không nói Lâm Phong cũng có thiên phú. Trong việc luyện đan, Băng Linh nghĩ. Sao, muốn trao thân cho ta rồi à, hắc hắc mặc dù ta phong lưu tuấn tú. Anh Tuấn phóng khoáng thật đó, sau này sẽ không ngừng có người muốn trao thân cho ta. Nhìn cô cũng không tệ, ta miễn cưỡng đồng ý, mặc dù như vậy ta sẽ chịu thiệt thòi lớn nhưng cũng không có sao. Lâm Phong mặt cười vô sỉ nói, ngươi, đi chết đi, ai muốn trao thân cho ngươi Băng Linh thanh âm lửa giận nhìn Lâm Phong. Rõ ràng nàng mới chỉ khen hắn có một chút mà hắn đã quá phận. Mà kể cả nàng muốn trao thân cho hắn thì đấy chính là phúc ba đời nhà hắn. Thế mà dĩ nhiên hắn lại nói là chịu thiệt thòi lớn. Hắc hắc, bây giờ nàng có muốn thì ta cũng không đồng ý, ngươi. Ngươi làm sao có thể vô sỉ đến vậy Băng Linh tức giận nói. Thôi, muội muốn trao thân cho hắn thì cũng đừng có ở chỗ này chứ. Xem đan dược trước đã, Hỏa Linh nhìn nhìn mười mấy viên đan dược nói, nàng cũng cảm thấy nó có chút bất phàm, hừ, ai muốn cho hắn chứ, Băng Linh cũng chả muốn đấu khẩu với Lâm Phong nữa, nàng cũng ngồi xuống dưỡng thần, nếu mà nói chuyện với Lâm Phong nữa sẽ khiến cho nàng có cảm giác muốn giết người. Ta có cảm giác hình như là thượng phẩm Mộc Linh nhìn nhìn mấy viên đan dược cũng nói, có vẻ như vậy. Lâm Phong cầm mấy viên đan dược lên khẽ ngắm nghía xung quanh. Mười mấy viên đan dược màu trắng, tỏa ra linh khí nồng đậm khiến cho Lâm Phong kinh ngạc là dĩ nhiên linh khí trong này có vẻ là cao hơn cả thượng phẩm đan dược. Mặc dù Lâm Phong chưa được nhìn thấy thượng phẩm đan dược bao giờ. Trong Lâm gia cũng chả có viên thượng phẩm nào cả. Nhưng hắn nghe nói là linh khí trong thượng phẩm đan dược cũng không có thể cao hơn viên này. Mộc Linh, nàng xem, ta cảm thấy nó không giống với thượng phẩm. Lâm Phong đưa mấy viên đan dược lên trước mặt hỏi Mộc Linh. Với đan dược thì Mộc Linh hiểu biết hơn hắn nhiều. Mộc Linh cũng khẽ đưa mắt lên nhìn mấy viên đan dược. Nàng cũng thấy nó cũng không giống với thượng phẩm. Phẩm chất với linh khí bên trong cao hơn. Thượng phẩm với nàng trước cũng có gặp qua. Phải nói là nàng đã dùng qua rất nhiều nhưng không thấy cái nào phẩm chất cao hơn cái này. Đây dĩ nhiên là cực phẩm. Mộc Linh thần sắc hoảng sợ nhìn mấy viên đan dược trước mặt. Nếu như phẩm chất và linh khí bên trong cao hơn thượng phẩm thì cũng chỉ có cực phẩm mà thôi. Thật là cực phẩm, Hỏa Linh há miệng kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ lại là cực phẩm. Thật là cực phẩm, cho bọn ta xem với. Đám Kim Linh cũng ngạc nhiên chạy tới xem, đúng là cực phẩm, không ngờ ngươi lại có thể luyện chế ra. Kim Linh cũng không ngờ tên này lại có thể luyện chế ra thứ này. Mà lại còn là lần đầu luyện đan nữa. Cực phẩm đan dược thì chưa có ai từng gặp qua, chỉ có nghe nói mấy thượng cổ đại năng mới có khả năng luyện chế ra. Đã từng có rất nhiều môn phái thử luyện chế qua nhưng cũng chỉ là thất bại. Bao nhiêu tài vật, dị thảo cũng là trắng tay. Những luyện dược đại sư luyện chế ra được thượng phẩm cũng là do nhận được truyền thừa hoặc là do may mắn mới luyện chế ra được. Còn cái này cực phẩm thì đã từ lâu cái thứ này không xuất hiện. chỉ có từ những thứ từ thượng cổ truyền lại mới có đề cập đến. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thì do tạp chất phân loại. Càng ít tạp chất thì phẩm chất càng cao, còn cực phẩm thì không giống. Công hiệu nghịch thiên, tạp chất cực ít mà có khi còn không có tạp chất. Cực phẩm đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng mà bây giờ các nàng lại có may mắn thấy được. Chắc là có thể do cái này Cửu Long đỉnh cùng Thiên Đại Khai Sinh Quyết của đệ. Ta càng ngày càng không thể tưởng tượng được cái Cửu Long đồ này. Kim Linh nói, nàng càng ngày càng mong chờ cái Cửu Long đồ này có thể cho nàng thấy được cái gì. Hắc hắc, cực phẩm Lâm Phong cũng không ngờ hắn lần đầu luyện đan lại ra được cực phẩm, không khỏi khiến trên mặt hắn mừng rỡ. Mặc dù là cực phẩm nhưng đệ cũng đừng nên để lộ ra ngoài. Cái này có thể mang đến tai họa. Hỏa Linh nhìn gương mặt vui mừng của hắn cũng không khỏi cười thầm, nhưng nghĩ đến cái gì đó khiến nàng không khỏi nhắc nhở Lâm Phong. Ừ, ta đã biết. Lâm Phong trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn luyện chế ra được cực phẩm đan dược sẽ khiến nhiều người chú ý. Không biết ngày nào hắn ra đường có bị người ta bắt về mổ ra nghiên cứu hay không? Thử xem dược lực thế nào. Lâm Phong cầm hai viên cực phẩm mà hắn luyện chế ra ném vào mồm. Hai viên đan dược vào mồm, linh khí cuồng bạo từ hai viên đan dược khiến hắn kinh ngạc. Không ngờ dược lực lại mạnh đến vậy. Thiên Địa Khai Sinh Quyết vận chuyển, dược lực từ hai viên dần dần được luyện hóa chảy về phía đan điền, khiến sắc mặt Lâm Phong từ trắng bệch chuyển sang có chút đỏ. Một lát sau dược lực được luyện hóa hết, không ngờ lại được như vậy. Lâm Phong trong người linh khí từ hai viên cực phẩm đã khiến hắn khôi phục đến 7-8 thành. Một võ giả chín hệ như hắn, linh khí khôi phục là vô cùng lớn, nhưng không ngờ hai viên bạo linh đan này lại có thể khiến hắn linh khí tiêu hao khôi phục gần đỉnh phong. Thứ này không nên để người khác biết. Hai ngày sau, chấm, hắc hắc, cũng nên rời khỏi rồi. Lâm Phong thần sắc vui vẻ. Dư âm từ hai ngày trước luyện đan khiến hắn bây giờ vẫn vui mừng. Cười ít thôi, hai ngày nay ta thấy ngươi sắp cười đến rách cả miệng rồi. Hỏa Linh cười cười, Lâm Phong cũng kệ nàng. Hắn đang dọc dẹp nơi này để chuẩn bị rời khỏi rồi. Cách chương.